99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2192, chương 2175, ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Âu Minh mặt mày khẽ động, đem chén trà để xuống, đứng người lên, đi ra ngoài, bọn nhỏ vây ở cùng một chỗ, không biết đang chơi cái gì. Nhìn chung toàn trường, tất cả các đứa trẻ không có một cái nào mặc trang phục màu xanh lam, mà mặc sâm, không ở tại. Âu Minh tâm có chút chìm, quay đầu, sẽ phòng khách cửa đóng lại, lần nữa ngồi xuống đến, trên mặt giống như là có chút ảo não, nói, giống như đã gây họa. Lệ Mặc Sâm vốn chỉ là muốn đi đi nhà xí, có thể nghe được Lệ Tư Thừa nói chuyện với Âu Minh. Trùng hợp, liền nghe được bọn họ nói đến Đường Mộng Dĩnh chữ. Đường Mộng Dĩnh, cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói, hắn là từ bé nhớ đến lớn. Đây là hắn mẹ ruột danh tự. Mà nữ nhân này, từ hắn còn chưa ra đời, liền đem hắn hận thấu xương. Hắn đối với nữ nhân này duy nhất ấn tượng, chính là hắn 6 tuổi năm đó, tại Lệ gia lão trạch phụ cận ao nước nhỏ bên cạnh. Nàng bấm cổ của hắn, muốn rách cả mí mắt cười nói cho hắn biết, nàng mới là hắn mụ mụ. Thình lình nghe thế dạng chữ, Lệ Mặc Sâm vì đó tâm lay, bất chi bất giác liền dừng bước lại, phía sau lưng dán tại cạnh cửa nghe bọn hắn nói chuyện. Đang nghe Lệ Tư Thừa câu nói kia lúc, trong lòng có chút thất lạc, bởi vì Tô Thiên Từ coi hắn là con trai, cho nên hắn mới có thể coi hắn là con trai. Có đúng không? Lệ Mặc Sâm nói không nên lời mình là tâm tình gì. Thất vọng, thất lạc, thực sự không khó qua. Hắn biết mình thân phận, từ nhỏ đã biết rõ. Lệ gia có thể thu nuôi mình, có thể cho hắn dạng này tốt giáo dục. Hắn nên cảm kích linh thế. Thật sự là, không có tư cách yêu cầu càng nhiều. Lệ Mặc Sâm vừa mới chuyển thân, liền thốt nhiên đụng tới Âu Minh ánh mắt. Tâm một hư. Bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng vọt đến hành lang đi. Nhịp tim rất nhanh, Lệ Mặc Sâm đi toilet. Một lần nữa đi ra thời điểm, phòng tiếp khách cửa đã bị đóng lại. Không đúng, bọn họ lại không nói cái gì cùng lắm thì sự tình. Hắn tại sao phải trốn? Lệ Mặc Sâm thẳng thẳng thân thể. Đi về, Lệ Mặc Vân đã cho một đám người nói về quy tắc. Lá bài cũng ở đây trong tay tóm đến bay phất phới. Lệ Mặc Sâm nghe một lần quy tắc, liền biết bọn họ là muốn cùng nhau chơi đùa trò chơi sát nhân. Lệ Giản Duyệt vừa nhìn thấy hắn, lập tức bắn lên đến, nói, Mặc Sâm ca ca, người ngồi bên cạnh ta. Không nên không nên, Mặc Sâm không thể ngồi cái kia. Chính là a, Mặc Sâm ca sẽ cho ngươi nhường. Ngươi là muốn gian lận a? Nhị Tô tỷ quá giảo hoạt rồi. Lệ Giản Duyệt một chút gian lận tự giác đều không có. Lý Trực khí tráng nói, ta theo Mặc Sâm ca ca tình cảm tốt, các ngươi hâm mộ ghen ghét a. Vừa nói, cũng không để ý đám người kháng nghị, trực tiếp đem hắn lôi kéo trực tiếp ngồi xuống, nói, ngươi cho ta nhà trên. Lệ Mặc Sâm không tự giác ngoác ngoác môi, bị nàng kéo lấy ngồi xuống. Lệ Giản Duyệt trông thấy hắn dạng này biểu lộ, hai mắt cười tủm tỉm, tiến tới kề tai nói nhỏ nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Lệ Giản Duyệt trên người có một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm, không giống như là bất luận cái gì nước hoa, một loại đặc biệt mùi vị, kèm theo bên tai ấm áp đánh tới. Lệ Mặc Sâm nhất thời có chút căng lên, nghe được Lệ Giản Duyệt lời nói, Lệ Mặc Sâm có chút ngừng lại. Bên mặt nhìn nàng, Lệ Giản Duyệt nháy đại đại con mắt, trên mặt hàm chứa ý cười, thoạt nhìn hồn nhiên lại thành khẩn. Lệ Giản Duyệt mặc dù có thời điểm thoạt nhìn ngây ngốc, IQ không tính là đặc biệt cao, nhưng tâm tư mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ. Điểm này, theo Tô Thiên Từ, Lệ Mặc Sâm nhìn xem ánh mắt của nàng, bàn tay nâng lên, đưa nàng đầu đè lấy để cho nàng tọa hồi nguyên vị. Nói, không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.